Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2085, Fragment of War. 22, những mảnh vỡ chiến tranh. 22, chiến đấu với Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại. Không bao giờ là dễ dàng. Chúng nhanh hơn, mạnh hơn và bền hơn ngay cả những Transcendent Human, loài người siêu việt. Chưa kể đến việc sở hữu thể chất kinh khủng. Tệ hơn nữa, thế giới uốn cong theo ý muốn của chúng. Và con người cũng vậy. Đối mặt với một con quái vật Great Rank, cấp bậc vĩ đại, là một thử thách nguy hiểm nhất. Và là một sai lầm xê hết người trong hầu hết thời gian. Những vết thương gây ra cho kẻ thù sẽ nông hơn so với dự định. Một lưỡi kiếm sắc bén sẽ trở nên cùn. Một bộ giáp chắc chắn sẽ khuất phục trước những đòn đánh dễ dàng hơn so với trước đây. Tương tự, cơ thể và tâm trí của một người sẽ phản bội họ, khiến sự khác biệt về sức mạnh càng lớn hơn so với thực tế. Nhưng điều đó không có nghĩa là các tám ên nhân loại không có cơ hội trong trận chiến chống lại những con quái vật Great, vĩ đại. Trên thực tế, Sunny đánh giá rằng ngay cả Sen thiếu kinh nghiệm nhất cũng nguy hiểm hơn nhiều so với hầu hết những con quái vật đó, ít nhất là đối với Nightmare Creature có class hạng thấp hơn. Đó là vì một lý do đơn giản. Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, sở hữu sức mạnh đáng sợ và ý chí thảm khốc theo đúng bản chất của chúng. Tuy nhiên, các Sen về bản chất là những sinh vật trái tự nhiên trên thực tế. Họ là sản phẩm của một cuộc chiến cay đắng chống lại bản chất của một người. Từ một người bình thường đến một chiến binh Transcendent, siêu việt, mỗi bước trên con đường thăng hoa đều phải trả giá bằng máu. Và chỉ có những người giỏi nhất của nhân loại mới đi được xa như vậy trên con đường đó. Họ là những thành viên mạnh nhất và nguy hiểm nhất của bộ tộc loài người. Được Nightmare Spell huấn luyện cho chiến tranh không giống như hầu hết các Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, những kẻ được ban cho sức mạnh mà không cần phải phấn đấu để đạt được nó. Đó là lý do tại sao 6 Sen của Sword Army không bị áp đảo ngay lập tức bởi các Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại của tàn tích cổ xưa. Sunny đã sử dụng xe đầu Sen, giác quan bóng tối, để dự đoán nơi kẻ thù sẽ xuất hiện và di chuyển trước để bù đắp cho tốc độ kém của mình. Đập cây chùy của mình vào tấm giáp ngực của con gâu lầm kinh khủng. Tất nhiên, cậu đã bao bọc mình trong bóng tối và sử dụng Feather of Truth, lông vũ sự thật, để làm cho đòn đánh của mình nặng nhất có thể. Quan trọng nhất, khả năng Slaying Blade, lưỡi kiếm hủy diệt của Serpent, xa hồn, có nghĩa là bỏ qua ý chí của những kẻ thù lớn hơn. Ở một mức độ nào đó, kết quả là tấm giáp ngực bằng đá của gâu lầm nổ tung thành một cơn mưa mảnh vụn. Và trước khi tiếng nổ sấm sét của tác động nặng nề có thể lắng xuống, Handy Bracelet, vòng tay tiện dụng, đã thông báo về việc tiêu diệt. Người đã giết chết một Great Beast, dã thú vĩ đại, Asura của Condemnation, cái bóng của ngươi phát triển mạnh mẽ hơn. Sunny lãng phí một phần giây để tự hỏi về việc những sinh vật có sức mạnh khủng khiếp như vậy có thể chết nhanh chóng dưới tay cậu. Từ khi nào nó đã trở thành tiêu chuẩn? Thật kỳ quái, nhưng cậu không có nhiều thời gian để ăn mừng chiến thắng. Một Asura khác đã di chuyển theo hướng của cậu. Chỉ còn một khoảnh khắc nữa là xóa sổ cậu bằng một đòn tấn công tàn khốc. Tuy nhiên, trước khi nó có thể làm như vậy, một loại kinh dị khác đã chặn con gâu lầm lảo đảo từ bóng tối. Những móng vuốt đỏ rực phát sáng về phía trước, và Finn ném sinh vật xuống đất, đã cắt đứt cánh tay của nó một cách dễ dàng đáng sợ. Ngọn lửa địa ngục bùng cháy trong mắt hắn với niềm vui đói khát. Supreme Devil, ác quỷ tối thượng, của Sunny cao hơn Asura. Khung đen lấp lánh của hắn tua tủa vô số gai nhọn. không giống như sáu sen. Finn không có vẻ kém hơn Asura về mặt đe dọa tuyệt đối. Nếu có bất cứ điều gì, hắn trông đáng sợ hơn nhiều. Giống như một con quỷ bằng thép đen đã bò ra từ vực sâu của địa ngục rực lửa. Vẻ mặt đói khát của hắn chỉ khiến hắn có vẻ nham hiểm hơn. Không lãng phí thời gian, Finn lao vào trận chiến. Các sên khác cũng đang giữ vững vị trí của họ, mặc dù chỉ vừa đủ. Cassie, Ron, Riverland và Healy phối hợp di chuyển của họ, đối mặt với những con golem đá lảo đảo với một mặt trận thống nhất. Trong khi đó, Zess dường như đã biến mất ở đâu đó. Sunny cảm thấy một chút lo lắng kỳ lạ về lão già. Nhưng cậu cũng chắc chắn rằng trưởng lão của gia tộc Dagonet có thể tự chăm sóc bản thân. Sunny lao về phía trước và giáng cây chùy của mình xuống khối rêu phủ đầy của Asura mà Finn đã ném. Xuống trước đó vài giây, có một làn sóng xung kích và mặt đất bên dưới sinh vật nứt ra. Xung quanh họ, một vài tòa nhà cổ sụp đổ. Gribbis, dã thú vĩ đại, đứng yên, không cố gắng đứng dậy nữa. Một phần giây sau, Sunny đã biến mất, sử dụng xe đầu step, bước nhảy bóng tối, để nhảy ra xa vài chục mét. Một lưỡi kiếm kim cương rít qua không gian mà cậu đã chiếm giữ một nhịp tim trước đó. Dường như cắt đứt kết cấu của chính thực tại. Muộn màng, cậu cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Suýt nữa thì toi, trận chiến vẫn tiếp diễn. Với sáu sên thu hút ngày càng nhiều Asura từ sâu trong đống đổ nát. Nhưng đó chỉ là một sự phân tâm. Cuộc đối đầu thực sự sắp xảy ra ở đâu đó phía trước họ. Nơi King of Sword, vua kiếm, đang bình tĩnh bước đi với vẻ mặt lạnh lùng trên khuôn mặt lạnh lùng của mình. Ngoài kia, ở trung tâm của thành phố vô danh, Condemnation đang từ từ trỗi dậy. Sunny cảm thấy Tyrant, bạo chúa, trước khi nhìn thấy hình dáng cao chót vót của nó, cậu cảm thấy sự hiện diện đau đớn của nó trước tiên. Sau đó dùng mình khi cảm nhận được cái bóng của nó. Nó rộng lớn và sâu thẳm không thể tưởng tượng được, cổ xưa không thể tả, không thể trốn thoát. Đột nhiên, cậu lại cảm thấy mình như một slipper. Run rẩy vì sợ hãi trong bóng tối của Crimson Spire, tháp đỏ, những sên còn lại cũng đã cảm nhận được cơ sượt Tyrant, bạo chúa bị nguyền rủa. Họ tái mặt và loạng choạng, suýt mất mạng giữa trận chiến. Sự hiện diện đơn thuần của Condemnation dường như đã thay đổi thế giới, khiến Asura mạnh hơn trong khi con người đột nhiên yếu đuối và sợ hãi. Người duy nhất không có dấu hiệu sợ hãi là Anvil của Valor. King of Sword, vua kiếm, tiếp tục bước về phía trước với những bước đi đo lường. Bộ giáp đen của ông ta không phát ra tiếng động. Chiếc áo choàng đỏ son của ông ta bay phấp phới trong cơn gió mạnh đã được Condemnation nâng lên. Cơ sượt Tyrant, bạo chúa bị nguyền rủa, đang từ từ trỗi dậy ở trung tâm của đống đổ nát. Khiến thế giới rung chuyển, đó là nơi Anvil đang hướng đến. Một ánh sáng sắc bén và đáng ngại bùng cháy trong sâu thẳm đôi mắt xám lạnh của ông ta. Hết chương.